Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 1033, chiến đấu kịch liệt Iso. Lả tả, Iso hướng không trung liên tục bổ ra mấy đao. Chính như lúc trước một dạng kỳ dị lực lượng xông thẳng Vân Tiêu. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện lần nữa sáng quang. Lần này không phải một đạo, mà là mấy đạo sáng quang ở bầu trời lóe lên. Nha nha điện tử thư ích, su áp áp, cc tổng cộng có 5 viên vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Vẫn thạch phá vỡ trường không, phát sinh như hải đoàn tàu còi hơi một dạng tiếng rít từ trên trời giáng xuống. Lôi nghênh, vạn lôi thiểm, chỉ thấy Lâm Thiên hóa thành sấm sét cánh tay hướng lên trên một lần hành động. Kèm theo Lâm Thiên tiếng quát khẽ, một đạo nhức mắt rực rỡ đạm lam sắc lôi điện sáng chỉ từ cánh tay bắn ra sông thẳng Vân Tiêu. Lôi điện bay lên mấy trăm thước trên không. Ngay sau đó một tiếng ầm vang nổ. Sông thẳng lôi trụ bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Tựa như thiên nữ tán hoa vậy. Nổ tung lôi điện giống như hình cái dù giống nhau tản ra. Hóa thành từng đạo thật nhỏ lôi điện. Cái kia rậm rạp chẳng chịt lôi điện không thua vạn đạo. Đầy trời đều là bay múa lôi điện. Rất nhiều hải quân sĩ binh liếc nhìn lại khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Rậm rạp lôi điện tựa như một tầng Iron Curtain. Từ vũ trụ rơi xuống vẫn thạch uy thế không giảm. Trực tiếp đánh lên Iron Curtain. Dường như hai cái quái vật lớn ở giao phong. Va chạm trong nháy mắt. Một đạo nhức mắt sáng quang tỏa ra. Sáng quang chuyển 360 góc độ toàn bộ phạm vi tản ra. Sáng quang tập kích vào mí mắt nhất thời một hồi đau đớn cảm giác truyền đến. Rất nhiều hải quân sĩ binh vội vã nhắm lại đau nhức con mắt. Đem cúi đầu, không chỉ là Green Beast, dù cho tại phía xa hơn 10 cây em bên ngoài Dressrosa dân chúng đều có thể nhìn đến một tia sáng trong. Nháy mắt ở trên đỉnh đầu không hiện lên, biến mất ở phía chân trời. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ thiên nhi hàng. Tịch quyển ở Green Bill đảo bầu trời. Sóng xung kích tựa như hơn 10 cấp cơn lốc tịch quyển. Trong nháy mắt Green Bill đảo bên trên không biết bao nhiêu rừng rậm cùng kỳ dị thực vật bị phá hủy. Thật vất vả bình tĩnh ngoài khơi lần nữa bị khuấy động. Hơn 10 thước cao bạch sắc bọt sóng. Như từng vòng bạch tuyến hướng mênh mông đại hải tán đi. Kèm theo màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở toàn bộ Green Bill đảo. Một viên lớn đại hỏa cầu chậm rãi mọc lên. Toái thạch vỡ vụn sinh ra yên vụ vờn quanh ở chung quanh. Một đóa đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên. Cùng lúc đó, còn không có cùng vừa rồi sáng quang bên trong phản ứng kịp Dressrosa dân chúng lần nữa bị xa xa. Bầu trời cái kia bỗng nhiên xuất hiện đám mây hình nấm kinh ngạc đến ngây người. Green Bill đảo phát sinh bạo tạc ngay cả Dressrosa dân chúng cũng có thể cảm giác được. Ngoài khơi thổi tới gió thổi trên biển dũng mãnh vào mỗi một con phố. Vô số cửa sổ bịch vang lên. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Diêu nhìn bầu trời xuất hiện cái nấm. Zoro không khỏi dừng bước lại. Khắp khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cảm thụ được đập vào mặt cơn lốc. Đứng ở Dressrosa trên bãi cát Usopp liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Green Bill đảo phát sinh nổ lớn lúc, chiến đấu đã bắt đầu. Chính mình nhất định phải nhanh hơn hành động. Usopp trên mặt hiện lên một cấp thiết. Một giây kế tiếp, Usopp vội vã hướng bãi cát chu vi cao nhất trên lầu tháp leo đi. Một màn này bị Dressrosa đại đa số dân chúng cho chứng kiến. Không chỉ là dân chúng. Còn có một chút ẩn giấu với cái này người trong bóng tối nhóm. Bất quá, bị tường cao ngăn cản. Đắm chìm trong tiên huyết trong chém giết đám người đi nhưng không có phát hiện cái này man. Đầu nghiêu sân đấu vẫn đang chém giết lẫn nhau lấy. Bạo tạc sinh ra hỏa quang một chút tiêu tán. Ở gió biển thổi phất dưới bầu trời lơ lửng yên vụ cũng dần dần tiêu tán. Bất quá Green Bill đảo bầu trời lại bắt đầu rơi xuống một hồi mưa đá. Nát bấy vẫn thạch từ bầu trời hạ xuống. Trên trụ đá, Iso nắm chặt trong tay trượng đao. Tán dương, không hổ là Lâm Thiên. Như này công kích tự nhiên là khó có thể đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá vận động nóng người làm xong. kế tiếp chính là chiến đấu. Iso vừa dứt lời dưới, là bỗng nhiên có động tác, chỉ thấy La Phi thân nhảy, thoát đi hố sâu phạm vi, hướng phía trong rừng rậm chạy đi, thấy La chạy trốn, Mingo thân ảnh lóe lên, ngay sau đó cũng nhảy vào trong rừng rậm, hướng La đuổi theo, còn như Lâm Thiên cùng hải quân song phương cũng không hề động thủ. Giơ tay lên hướng nắm vào trong hư không một cái, ở không có gì cả trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Nhàn nhạt quánh ánh sáng màu trắng xuất hiện tại Lâm Thiên bàn tay. Quánh ánh sáng màu trắng một hồi biến hóa hóa thành chuôi kiếm. Lâm Thiên cầm chặt chuôi kiếm hướng hư không lôi kéo. Kèm theo Lâm Thiên kéo di chuyển, một thanh màu trắng loáng quang kiếm nhất điểm một cái từ trong hư không hiện lên. Cùng Iso loại này đối thủ chiến đấu, lôi điện hội tụ mà thành lôi kiếm căn bản gánh không được hai người đụng nhau. Sợ rằng không có vài cái cũng sẽ bị phá hủy. Chỉ có hư không lực xây dựng mà thành lợi kiếm mới có thể chịu ở. Trở tay rút ra lợi kiếm trong tay. Iso mở mù hai mắt, lộ ra hai mắt màu trắng nhạt nhãn mô. Thản nhiên nói, La tiên sinh có Doflamingo đối phó. Còn như Lâm Thiên ngươi, liền để cho chúng ta hải quân đến đây đi. Nói, Iso trở tay chính là một đạo chiến đánh bổ ra. Uy lực mạnh mẽ chảm kích từ mũi kiếm bung ra. Mấy thuốc dài chảm kích trong nháy mắt đem La đứng yên thạch trụ chặt đứt. Lâm Thiên vội vã đánh kiếm đón đỡ. Bịch một tiếng trầm đục, Lâm Thiên hai chân nhất thời lui nhanh, bay ngược ra hố sâu phạm vi. Hai chân tin tức ở xốp trên bờ cát. Không hổ là mới hải quân đại tướng. Thật là hung bạo chảm kích. Cảm thụ được mảnh nhỏ hơi run rẩy tay trái, Lâm Thiên tán dương. Iso phản tay cầm lợi kiếm trong tay, nhìn phía dưới đứng yên thạch trụ một. Nhất thời đứng yên thạch trụ một hồi run rẩy, dưới chân nửa thước chỗ vị trí thạch trụ nứt ra tới. Hòn đá chở Iso bay khỏi hố sâu, hướng phía Lâm Thiên vị trí bay lên. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên hai mắt co rụt lại. Tuy là còn không phải tinh tường Iso năng lực là cái gì, nhưng hiện tại Lâm Thiên có chút nhớ nhung minh bạch vừa rồi chiếc quân hạm kia như thế nào sẽ xông. Trên bờ biển, chắc cũng là Iso sử dụng phương pháp giống nhau chiến hạm lơ lửng xông phá đấu bầy cá phong tỏa. Thuấn, thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên trực tiếp thuấn di đến Iso phía sau. Giơ tay lên bên trong không gian chi kiếm hướng phía Iso phía sau lưng đánh xuống. Nhìn như người mù Iso, Kenbunsoku Haki đến một cái cường hãn vô cùng tình trạng. Lâm Thiên xuất hiện trong nháy mắt Iso liền đã phát hiện Lâm Thiên vị trí. Trở tay nâng lên lợi kiếm trong tay hoành ở sau người. Đem Lâm Thiên công kích đỡ. Đôi chân đạp mặt đất. Iso quay người nhất chuyển. Mượn thân thể vặn vẹo phần eo lực lượng đem Lâm Thiên đánh lùi lại mấy bước. Đem Lâm Thiên đẩy lùi. Iso cũng không có đình chỉ công kích, cất bước hướng Lâm Thiên tới gần, lồi trụ, ngừng lui lại bước chân. Thấy Iso vọt tới, Lâm Thiên giơ tay lên một đạo cánh tay to lớn lôi điện bổ ra. Thấy lôi điện công tới, Iso trong tay lợi kiếm nhất chuyển, một cổ lực lượng vô hình hiện lên, nhất thời mặt đất một khối toái thạch bốc lên, một tiếng ầm vang trong lúc nổ tung, lôi điện kiến giải mặt dâng lên toái thạch đánh nát. Đồng dạng lôi điện lực số lượng cũng bị hòn đá cho trung hòa. Thấy Iso phương thức phòng ngự, Lâm Thiên hơi sửng sờ, lập tức cười nhạt nói. Iso, xem ra ngươi ở đây đi tới Dressrosa phía trước, liền đối với ta năng lực tiến hành qua đại khái nghiên cứu a. Ngoặc kép, lôi điện không chỉ có vốn có cường đại lực hủy diệt cùng đáng sợ nhiệt độ cao. Kỳ thực lôi điện còn có một loại mất cảm giác năng lực. Điện lưu vốn là vô hình chi vật, đặc biệt đối với kiếm khách mà nói. Lợi kiếm chính là tốt nhất dẫn điện vật. Nếu như mới vừa Iso dùng lợi kiếm trong tay đón đỡ, cái kia là căn bản đỡ không được lôi điện lực số lượng. Một ngày nhân thể bị lôi điện vào thân thể, cho dù có vài người có thể kháng trụ lôi điện công kích. Lôi điện bản thân đối với thân thể con người bắp thịt mất cảm giác có thể không phải dễ dàng như vậy tiêu tán, mà giữa cao thủ so chiêu thường thường là chợt hiện trong nháy mắt sai lầm sẽ quyết định nhất hậu thắng bại. Iso quả quyết là có thể nghĩ đến lợi dụng bừng đem lôi điện trung hòa. Khẳng định là đối với chính mình năng lực có hiểu rõ. Mới có thể phản ứng như thế nhanh chóng. Dù sao đối mặt là hiện tại trên biển khơi đỉnh đỉnh nổi danh quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Tự nhiên muốn làm xong vạn phần chuẩn bị. Trong lời nói xong vô cùng minh bạch. Iso hiển nhiên là thừa nhận Lâm Thiên lời nói. Như vậy chiêu này ngươi làm sao ngăn cản. Hư không chạm. Thu hồi khóe miệng nụ cười. Lâm Thiên nắm chặt trong tay hư không chi nhận trở tay chính là một đạo vung ra. Trong tay hư không chi nhận hóa thành một đạo sáng lệ chạm kích phá tan trường không. Chỗ đi qua. Hư không vỡ vụn. Từng đạo đen nhánh không gian liệt phùng nổi lên. Lâm Thiên hư không chạm đánh chạm phá chính là hư không. Thế giới bất luận cái gì vật thể cũng không thể ở phá toái hư không phía dưới bảo tồn hoàn thành. Cũng chính là dù cho thế gian cứng rắn nhất kim cương Lâm Thiên cũng có thể chặt đứt. Hưu, cường liệt nguy cơ tràn vào trong đầu. Iso nhất thời minh bạch chiêu này không thể địch lại được. Thân ảnh lóe lên, thẳng hướng bầu trời bay vọt. Sáng lệ chạm kích từ Iso dưới chân lướt qua. Hai chân mặc guốc gỗ nhất thời một phân thành hai. Có thể nói là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nếu như Iso phản ứng nếu là mạn thượng một tia. Bị chém đứt liền không phải dưới chân guốc gỗ. Mà là hai chân. Hư không chạm đánh uy thế không giảm. Nhảy vào Iso phía sau kỳ diệu trong rừng rậm. Chạm kích chỗ đi qua. Tất cả thực vật đều bị chém thành lưỡng đoan. Trong nháy mắt, trong rừng rậm bị dọn dẹp ra dài đến 100 mét rộng chừng mấy chục thước hình chữ nhật đất trống. Đúng lúc này, Iso nhảy đến giữa không trung chi tế. Lâm Thiên thân ảnh hóa thành một đạo lôi quang xuất hiện tại Iso trước mặt. Bị lôi điện bao gồm chân phải nhanh như tia chớp đạp về phía Iso. Lôi đá, một cước này cực nhanh, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp trúng đích Iso ngực. Tốc độ đã là lực lượng. Lực lượng cuồng bạo giống như thủy triều tuôn ra. Hai chân cùng mặt đất phát sinh chói tai tiếng va chạm. Lưỡng đạo thật sâu dấu vết xuất hiện tại Iso dưới chân. Liên tục lùi lại sấp xỉ 10 thước khoảng cách. Iso mới. Chỉ có. Hoàn toàn đem Lâm Thiên vừa rồi cặp chân kia lực lượng tháo xuống. Một nhàn nhạt huyết kế xuất hiện tại Iso khóe miệng. Không có tự tay biến mất khóe miệng tiên huyết. Iso nhanh chóng phát động phản kích. Trong tay trượng kiếm hướng Lâm Thiên diêu diêu một. Trọng lực áp chế. Không hề có điểm báo trước. Một cổ lực lượng cường đại đặt ở Lâm Thiên trên người. Loại cảm giác này tựa như trên người cõng một tòa đại sơn. Lâm Thiên toàn thân ức chế không được run rẩy, thân thể hướng mặt đất rơi đi. Cái gì? Đây rốt cuộc là làm sao lực lượng? Cứ nhiên như thử cường đại. Iso rốt cuộc là cái gì quả thực năng lực giả, Lâm Thiên mở miệng. Trên mặt đã bị vẻ khiếp sợ bao trùm. Ở Lâm Thiên thân thể cùng mặt đất đụng nhau trong nháy mắt. Cứng rắn mặt đất một hồi run rẩy, một tiếng ầm vang nổ. Mặt đất cũng bị cái này cổ cự lực đè ra một cái sâu tới hơn 10 thước hố sâu. Thuấn, lợi dụng thuấn di rời hố sâu phạm vi. Trên thân thể còn như đại sơn một dạng lực lượng đều tiêu thất. Toàn thân một cỗ thoải mái không diễn tả được. Trở tay thu tay về bên trong trượng kiếm. Chỉ nghe Iso thản nhiên nói. Lão phu chính là trọng lực quả thực năng lực giả. Tùy ý thao túng trọng lực mạnh yếu cùng phương hướng. Cho dù là đem trọng lực lên tới mấy vạn mét trên cao chế tạo vẫn thạch. Lâm Thiên vô luận là ngươi quân cách mạnh. Vẫn là hải tặc. Lão phu làm tân nhậm hải quân đại tướng đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đưa ngươi bắt. Lúc này, Lâm Thiên mới, chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Iso có thể làm được thao túng vẫn thạch kinh người như vậy sự tình. Thậm chí có thể bay lên, thao túng vật thể, còn có vừa rồi luồng sức mạnh lớn đó. Nói, Iso trở tay cầm kiếm đặt nằm ngang trước người, đồng thời một cỗ khí thế đáng sợ từ Iso trên người bạo phát. Một giây kế tiếp, Iso động. Trở tay vung ra trong tay trượng kiếm. Trọng lực đao mãnh hổ ở Lâm Thiên giật mình trong ánh mắt. Iso trước mặt hư không một hồi chật vặn vẹo. Đáng sợ trọng lực liền hư không đều khó có thể chịu đựng. Hư không hộ thuẫn. Lâm Thiên phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. bao phủ hư không lực hai tay Trình Viên Hình vờn quanh. Một cái hiện lên nhàn nhạt màu trắng loáng sáng quang hộ thuẫn che ở Lâm Thiên trước người. Có thể y sô hơi ra không phải sắc bén chảm kích, mà là bình thường trên căn bản mấy nghìn lần trọng lực. Hư không hộ thuẫn cũng đỡ không được cái này cổ lực lượng cuồng bạo. Chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh lên thân thể mình. Giống như là bị một nhóm cao tốc chạy hải đoàn tàu đụng trúng. Lâm Thiên nhất thời bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, rừng rậm ở chỗ sâu trong, đang diễn ra một hồi đuổi trốn. Sở hữu trung cực giải phẫu trái cây la chiến lực mặc dù không yếu. Có thể đối mặt Mingo đó nhất định chính là bị nghiền ép. Ở Mingo dưới sự truy kích, là chỉ có thể mượn trong rừng rậm hoàn cảnh chạy trốn. Đừng nói phản kích, ngay cả chạy trốn hiện tại cũng là một vấn đề. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.